Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương Bưu Cơ Duyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán rời đi sau đó. Ôn Điển cùng Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói cũng trở về chủ thất trong. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói hướng về phía Ôn Điển hỏi. Ôn Điển, đối với chuyện hôm nay ngươi làm sao xem? Đối với Gia Cát thần toán người này, ngươi thấy thế nào? Ôn Điển nói, đối với chuyện hôm nay, chúng ta cảm thấy có thể được. Có bằng chứng ở Thượng Quan Hùng vậy lật không dậy nổi bao lớn sóng gió. Nói không chừng đi qua sau chuyện này chúng ta Kháo Sơn Vương Phủ sẽ đem lấy được được lớn hơn khởi. Xác, đối với Gia Cát thần toán người này, chúng ta cảm thấy người này không đơn giản. Cái này không đơn giản không chỉ có thể hiện ở võ công tu vi trên. Hơn nữa thể hiện trong lòng tư kín đáo trên. Ta cảm thấy có thể dùng một chút. Nếu như có thể lôi kéo đến chúng ta Kháo Sơn trong vương phủ. Đối với chúng ta tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Ắt sẽ lại là một lớn trợ lực. Bất quá chính là bởi vì là Gia Cát thần toán không đơn giản. Ta lại cảm thấy lôi kéo hắn có một ít mạo hiểm. Kháo Sơn Vương Chu Cẩn nói. Ta cũng cảm thấy giống vậy. Bất quá muốn thành tựu việc lớn. Sao có thể không bốc lên một ít nguy hiểm. Đúng rồi. Lôi kéo Gia Cát thần toán chuyện này liền giao cho ngươi. Gia Cát thần toán trở lại quận Nam Sơn. Thành Cẩm Y vệ trụ sở chính sau đó. Liền đem tiếp theo phải làm sự việc đều giao cho Lữ Linh Khởi. Trên nguyên tắc bố trí Gia Cát thần toán đã bày. Nhưng Gia Cát thần toán cũng không thể chuyện gì cũng hôn lực hôn là. Cho nên hắn liền đem chuyện nhỏ đã giao phó liền đi xuống. Để cho những người khác đi làm. Gia Cát thần toán làm xong hết thảy bố trí sau đó. Liền ở Cẩm Y vệ trụ sở chính bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Chờ đợi cho Thượng Quan Hùng một kích giết chết thời điểm đến. Mai nở hai đóa, tất cả đơn một chi Gia Cát thần toán đang bố trí lúc đó. Trương Bưu đã tiến vào Nam Hoang cộng vạn núi lớn mấy ngày. Trương Bưu ngồi xếp bằng ở Nam Hoang thập vạn đại sơn trong sơn động. Quanh thân trời đất lực phun trào, thật giống như mây mưa vậy. Bất quá loại cảnh tượng này duy trì không có 15p liền biến mất. Cũng được công tăng lên tới tiên thiên luyện máu cảnh giới. Trương Bưu rời đi quận Nam Sơn thủ phủ sau đó. Liền chạy thẳng tới phái võ đang chỗ ở Võ Châu. Trương Bưu vì tiết kiệm thời gian lựa chọn tiến vào Nam Hoang thập vạn Đại Sơn. Bởi vì là đi ngang qua Nam Hoang thập vạn Đại Sơn muốn tiết kiệm rất thời gian dài. Dĩ nhiên nếu như Trương Bưu phụ thân biết, chắc chắn sẽ không để cho hắn làm như vậy. Trương Bưu phụ thân là để cho Trương Bưu lượn quanh đường xa. Như vậy tương đối an toàn. Nhưng là Trương Bưu cũng không có nghe. Mà là lựa chọn đi ngang qua Nam Hoang thập vạn Đại Sơn. Trương Bưu cũng không nghĩ tới hắn đi ngang qua phương Nam 100.000 núi lớn. Lại có thể lấy được thiên đại cơ duyên. Ở một cái hang đá bên trong lấy được một khối ngọc bội. Mặc dù hắn không biết khối ngọc bội này là cái gì, nhưng là khối ngọc bội này lại để cho hắn ngắn ngủn trong vòng mấy ngày đột phá tu vi liền một cảnh giới, có thể tưởng tượng được khối ngọc bội này là biết bao chân quý. Trương Bưu bản muốn mang ngọc bội trở lại quận Nam Sơn Thành, nhưng là hắn lại nghĩ một chút cảm thấy hẳn đi ra ngoài xông xáo một phen, làm ra một phen sự nghiệp. Lại trở lại quận Nam Sơn, cho nên hắn cũng chưa có lựa chọn trở lại Lam Sơn quận, mà là tiếp tục bước lên đi núi Võ Đang đường. Sắc trời dần sáng, Trương Bưu rời đi hang núi, Nam Hoang thập vạn đại sơn dãy núi trong rừng rậm, cao hơn trăm thước đại thụ che trời nơi nơi. Hắn vận lên chín chánh khinh công, cấp tốc đi xuyên qua loại to lớn cây rừng trong. Theo độ thuần thục tăng trưởng, từ hang núi sau khi rời đi, Trương Bưu nhận đúng một phương hướng, cái hướng kia chính là phái võ đang chỗ ở Võ Châu. Hắn hướng cái hướng kia chạy gấp đi. Trương Bưu vốn định dọc theo đường chém chết một ít yêu hung thú luyện tay một chút. Nhưng là chẳng biết tại sao, một cái dáng dấp giống như hung thú cũng không có xuất hiện ở mình thực hiện trong. Chỉ như vậy, hắn ngựa không ngừng vó câu chạy hai tiếng hơn thần, xuyên qua một mảnh cây lớn sau đó, đi tới một mảnh đất trống. Thấy vậy trong sân giữa bóng người, không khỏi ánh mắt co rúm một cái. Dừng bước, người này mặc cả người mãng long bào, đầu đội đỉnh đầu tử kim quan ước chừng 30 tuổi. Vừa thấy liền biết xuất từ gia tộc lớn. Các hạ là người nào? Tựa hồ ở nơi này chờ ta. Trương Bưu một bên chậm rãi đi về phía trong sân, một bên điều tra dạy đối thủ tu vi tới. Cái này không xem không sao cả, vừa thấy liền bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới cái này so mình không lớn hơn mấy tuổi chàng trai lại có thể đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh giới. Nếu như chẳng qua là tiên thiên luyện máu, Trương Bưu có lòng tin thà chống lại. Nhưng nếu là tiên thiên luyện bẩn cảnh giới, hắn là 100% không đánh lại. Tự nhiên không thể làm gì khác hơn là xem tình thế mà làm. Theo Trương Bưu dần dần đến gần, Trương Bưu gặp đối phương không nói lời nào, liền dự định như không có chuyện gì xảy ra trực tiếp từ đối phương bên người đi qua. Ngay tại Trương Bưu đi ra sau lưng đối phương ba trượng lúc đó, chỉ nghe đối phương nói: "Thiếu hiệp, xin dừng bước." Trương Bưu không khỏi đắng chát cười một tiếng, ngay sau đó lập tức thu hồi diễn cảm, bình tĩnh xoay người, lãnh đạm nói: "Có chuyện?" Tư Mã Cửu như xuân gió lay mặt vậy mỉm cười nói: "Thiếu hiệp, không cần như vậy lãnh đạm." Tự mình Tư Mã Cừu chỉ muốn và thiếu hiệp làm một khoản giao dịch. "À, giao dịch gì?" Trương Bưu cố làm bị hấp dẫn vậy nói: "Chuẩn bị xem là tình huống gì mới quyết định." Thiếu hiệp lại nghe ta từ từ nói tới. Tư Mã Cừu cua cua đầu nói: "Ta biết thiếu hiệp trên người có một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này đồ trang sức ta Tư Mã gia truyền chi bảo. Ta hy vọng các hạ có thể đem khối ngọc bội này trả cho ta. Dĩ nhiên ta cũng không sẽ bạch để cho các hạ còn ngọc bội cho ta. Nếu như các hạ có cái gì mong muốn có thể cùng ta nói, ta sẽ hết sức thỏa mãn các hạ nhu cầu. Cái gì ngọc bội ta căn bản không biết. Ngươi cùng ta nói làm như vậy cái gì? Mời ngươi tránh ra, không muốn ngăn trở ta đường đi." Trương Bưu hất đầu nói: "Không, thiếu hiệp, ngươi trên cổ ngọc bội chính là ta Tư Mã nhất tộc gia truyền ngọc bội. Ta hy vọng các hạ có thể trả lại cho ta Tư Mã gia." Tư Mã Cửu tối tăm cười một tiếng nói: "Cho dù ta có, tại sao phải cho ngươi? Ta lại không phải đi ngươi Tư Mã thị nhất tộc trộm tới." Trương Bưu vừa nghe liền nhớ tới mình ở trong sơn động nhặt được ngọc bội đang treo ở mình trên cổ. Bất quá khối ngọc bội này có thể là một khối không thể có nhiều bảo vật. Đừng bảo là khối ngọc bội này không phải hắn mạnh cướp. Coi như là hắn mạnh cướp, hắn cũng không khả năng giao cho đối phương. Cho nên ta đây không phải là và thiếu hiệp thương lượng, đổi chắc một phen sao? Thiếu hiệp, có cái gì mong muốn cứ việc nói, tại hạ nhất định hết sức lớn nhất cố gắng thỏa mãn thiếu hiệp. Tư Mã Cửu kềm chế ở cướp bóc xung động nói: "Nếu có thể không động thủ đổi chắc tới đây không thể tốt hơn nữa. Dẫu sao nơi này là Nam Hoang thập vạn đại sơn dãy núi. Hơn nữa xem Trương Bưu tu vi cũng không thấp, cho nên có thể không dễ dàng động thủ liền không động thủ. Chân thực vạn bất đắc dĩ, vì gia truyền ngọc bội, cũng chỉ tốt ra tay. Ta nếu không phải muốn đổi trác, chẳng lẽ ngươi còn dự định mạnh lấy sao?" Trương Bưu sờ một cái lỗ mũi, thử thăm dò nói: "Hy vọng không biết như vậy. Ta tin tưởng thiếu hiệp là một người thông minh." Tư Mã Cửu khẽ mỉm cười, tựa hồ là trong lòng có dự tính nói, nụ cười trong ngầm ý định giết người. Một món sát khí tràn ra, sát ý lẫm nhiên: "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không?"